Chương 810, tìm kiếm xạ tổ si. Canh 4 cuối cùng được cứu, thật là phi thường cảm tạ các ngươi đi tới dốc cao phía trên bậc tiến sĩ cảm kích đối mọi người nói. Thế nếu là không có bọn hắn hỗ trợ, mình coi như thẳng rồi, phải biết bổ xỉ hệ nạ một tức giận lên lời nói đây chính là sẽ không lưu tình, đến lúc đó chỉ sợ có thể trực tiếp đem mình xé. Dêm nghe tiếng sau vừa cười vừa nói. Tiến sĩ hay là như trước kia đâu, bất quá ngươi muốn tạ hẳn là hắn mới đúng a ha ha, tại giã ngoại khó tránh khỏi gặp được loại chuyện như vậy mà không cần quá để ý. Vị thiếu niên này cảm ơn ngươi rồi a, còn có may đối còn không biết tên của ngươi đâu. Nghe được Dêm lời nói bậc tiến sĩ lập tức một trận xấu hổ. Xác thực hắn là một cái tôn trọng tại giã ngoại quan sát bộ kẹ mẩn tập tính người, cho nên tại giã ngoại khó tránh khỏi có đôi khi gặp được loại chuyện này, bất quá vẫn là hẳn là hảo hảo cảm. Ta cứu được hắn người. May nghe tiếng cũng là một trận xấu hổ. A ha ha, không có gì, dù sao ta cũng không có làm cái gì, không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Ta là tới từ rổ ở tổ bờ lệch sổn city. A Dương Dương nghe tiếng sau lắc lắc. Sau đó tất cả mọi người tự giới thiệu mình một phen, bao quát May cùng Dương còn có Sạp Di Nã đều biết nhau. Bậc tiến sĩ cũng lần nữa giới thiệu một chút về mình, theo rồi nói ra. Nguyên lai like ngươi chính là A Dương A, khó trách như vậy mà đơn giản liền có thể đem chịp cổ vận dụng tự nhiên đâu. Tiến sĩ nhận biết ta sao? Nghe được bậc tiến sĩ nói như vậy, Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bậc tiến sĩ tại phía xa hồ ên còn biết nhận biết mình. Một bên May thì là hiếu kỳ, chẳng lẽ người này thật như vậy nổi danh sao? Ngay cả ba ba hảo hữu nổi danh bậc tiến sĩ đều biết hắn. Bậc tiến sĩ nghe tiếng sau cười nói, đương nhiên nhận biết. Dù cầu cùng hạ gì sởn thế nhưng là đều đối ngươi khen ngợi có thừa đâu, mà lại nắm ngươi bổ kẻ mần phúc. Ta bên này cũng thu hoạch được không ít trước kia không biết tư liệu đâu. Dù cầu cùng hạ gì sởn đều là từ bậc tiến sĩ nơi này đạt được bổ kẻ mần đi lữ hành huấn luyện ra. Mỗi lần đại hội sau khi kết thúc trở về, đương nhiên sẽ tới trước bậc tiến sĩ nơi đó đi. Bởi vì bọn họ bổ kẻ mần cũng là đều đặt ở bậc tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong. Trở về thời điểm bậc tiến sĩ tự nhiên sẽ hỏi thăm bọn họ kết quả trận đấu, cho nên cũng liền từ bọn hắn nơi đó biết. Mà Dương bổ kẹ mẩn bên trong có rất nhiều phi thường đặc thù bổ kẹ mẩn, ổ kỳ đỏ tiến sĩ thu thập tư liệu về sau, có không hiểu rõ cũng sẽ ở từng cái địa khu tiến sĩ nơi đó tương hỗ hiểu rõ, cho nên bậc tiến sĩ cũng từ ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó biết rất nhiều liên quan tới Dương bổ kẹ mẩn tư liệu, để bọn hắn đối bổ kẹ mẩn hiểu rõ lại tăng lên rất nhiều, cho nên hắn mới nhận biết Dương. Thật sao là bọn hắn quá khen, bọn hắn cũng đều là rất ưu tú huấn luyện ra. À đúng rồi, kỳ thật đi ra tìm tiến sĩ là bởi vì xạ tổ sĩ sự tình. Không biết xạ tổ sĩ bây giờ ở nơi nào, nguyên lai là hai người bọn họ nói cho bậc tiến sĩ. Cái kia ngược lại là không kỳ quái, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến, hiện tại giống như không phải khách sáo thời điểm. Lần này đi ra ngoài là tìm đến xạ tổ sĩ cùng chủ. Ai nha, nguy rồi, không cẩn thận quên. Ta vừa mới mất dấu không biết bọn hắn chạy đến địa phương nào đi, nhất định phải nhanh lên đi tìm bọn họ mới có thể, nếu không tiệp chủ liền nguy hiểm. Nghe được Dương nhắc lên về sau, bậc tiến sĩ lập tức liền nghĩ tới mình lần này đi ra mục đích, lập tức kinh hoàng hô. Dương nghe tiếng rồi nói ra, ta xem chúng ta tách ra tìm đi như thế tương đối có cơ hội, chỉ có thể như thế. Bậc tiến sĩ nghe tiếng cũng nhẹ gật đầu, tách ra tìm dù sao cũng tốt hơn một đám người mù đi dạo tốt. Sau đó bậc tiến sĩ mang theo May cùng Dêm một tổ, Dương cùng Sạp Dì Nạ một tổ, hai bên tách ra cùng một chỗ tìm kiếm xạ tổ xỉ bóng dáng. Bất quá nói là tách ra, phạm vi hay là quá lớn, như thế tìm đi xuống, thật sự là rất phiền phức, liền xem như Dương cùng mẹ có thể cảm giác cũng không dễ dàng. Thế nào lại tìm một trận vẫn là không có tìm tới xạ tổ xỉ thân ảnh, Dương hỏi một bên Sạp Dì Nạ. Sạp Dì Nạ nghe tiếng chỉ là lắc đầu biểu thị không có tìm được. Bất quá đúng lúc này, phu cận truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, hai người nghe tiếng liếc nhau một cái hướng phía phương hướng của thanh âm đi đến, gần địa phương, là một mảnh rậm rạp bụi cỏ thỉnh thoảng run run, thanh âm cũng là từ trong bụi cỏ xuyên ra tới. Giáp tiệp trù ngay tại đây là, một trận thanh âm từ trong bụi cỏ truyền đến, sau đó một cỗ mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt bạo phá đi ra, ẩn chứa một tia màu đỏ tươi dòng điện từ trong bụi cỏ bạo phát đi ra. Tạo thành mãnh liệt lôi điện cổ sáng khuyết tán ra tới. Dương thấy thế vội vàng hướng lấy bên người Sạp Di Nạ hô. Cẩn thận, rượu cho thấy mẹ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía trước hai người, phóng xuất ra một cỗ màu hồng lực lượng, siêu năng lực hình thành vòng bảo hộ, trong nháy mắt đem dòng điện chặn lại, lực lượng cùng bạo biến mất về sau, cho thấy trước mắt bãi cỏ đã hóa thành một phiến đất hoang vu, đốt cháy khét trên mặt đất còn bốc lên mãnh liệt sương mù, đồng thời mặt đất tản mát ra một dòng nước nóng. Mà đất khô cằn phía trên, cho thấy một cái hoàng sắc bộ kẹ mẩn đứng ở phía trên. Hai mắt hiện ra màu đỏ tươi, nằm dạp trên mặt đất một mặt hung ác biểu lộ, gương mặt hai bên màu đỏ điểm khí nang thỉnh thoảng phóng xuất ra mang theo màu đỏ dòng điện. Lúc này cái này hung ác chầm chầm lên trước mắt Dương cùng Sạp Di Nạ, mà hai người cũng đều nhận ra, đây là bộ kẹ mẩn, chính là xạ tổ sỉ vị trù, bất quá bây giờ nhìn qua hiển nhiên tình huống chẳng ra sao cả. Lâu dài có điện triệu chứng không chiếm được phóng thích đã để tinh thần của nó bắt đầu hỗn loạn. Tiệp chủ ở chỗ này cái kia xạ tổ xì đâu nhìn trước mắt tiệp chủ Sạp Dì Nà nghi ngờ mở miệng nói. Theo lý thuyết, tiệp chủ ở đây, xạ tổ xì hẳn là cũng sẽ ở mới đúng. Bất quá bây giờ tiệp chủ trạng thái, chắc hẳn liền xem như tiểu tử cũng không khống chế được nó mới đúng. Dương nghe tiếng sau đáp lại nói. Bất kể nói thế nào. Trước chế phục rồi nói sau mẹ đi thôi, chủ yếu nhất vấn đề hay là tiệp chủ, chỉ phải giải quyết tiệp chủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Dương trực tiếp đối mẹ hô, mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu trực tiếp bay đi, tiệp chủ thấy thế lại lần nữa phóng xuất ra mãnh liệt dòng điện, cái này dòng điện nhưng so sánh bình thường cũng cường đại hơn rất nhiều lần, bất quá đối với mẹ tới nói, tiệp chủ lực lượng hay là quá yếu, lại lần nữa sử dụng siêu năng lực hình thành vòng phòng hộ, chặn tiệp chủ dòng điện. Sau đó mẹ tệ lẹ pot, đi thẳng tới tiệp chủ trước mặt dùng tay nhỏ vỗ nhẹ tiệp chủ đầu, sau đó một cái màu hồng bột bơ từ tiệp chủ trên thân khuyết trương mở, trong nháy mắt đem tiệp chủ cho bọc lại, tiệp chủ thấy thế lại lần nữa thả đi sực gờ lưu công kích, nhưng là dòng điện lại bị bột bơ cho hấp thu. Tiệp chủ còn đang không ngừng phản kháng, bất quá mẹ thả ra bột bơ cứng cỏi vô cùng, cũng không phải như vậy mà đơn giản bị phá hư.